Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, 034, 10 lại lần nữa trong nhà hẹn hò. Thái thức tinh dầu Mỹ nhũ mát xa dương vật nhăng tuy nói Tống Minh đem Lăng Duyệt an bài ở chính mình. Bên người, đã coi như là cận thủy lâu đài, nhưng cũng là đến tìm cơ hội. Tìm thời gian, đối với Tống Minh tới nói, luôn là thiếu một ít tùy tâm sở dục, đợi vài tháng. Cơ hội rốt cuộc lại lần nữa tiến đến, một ngày cơm chiều sau. Lữ giao gối Tống Minh chân, nằm ở trên sofa, một bên xem tivi một bên đối hắn nói. Lão công, ta có chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng hả? Chính là ta đại học thực muốn tốt một cái bằng hữu. Nàng muốn kết hôn tương đương tưởng mời ta đi, nhưng là nàng ở nơi khác sao? Cho nên, ta đi tham gia nàng hôn lễ nói, khả năng muốn ở nàng bên kia trụ thượng mấy ngày, nguyên bản Lữ Giao là tính toán tham gia thành. Hôn lễ ngày hôm sau liền trở về, nhưng là suy xét đến gần nhất, cùng Tống Minh làm tình số lần rõ ràng biến thiếu. Nàng cho rằng là hai người tính sinh hoạt quá mức ổn định. Cố định duyên cớ, nghĩ nếu dùng tiểu biệt thắng tân hôn phương thức. Nói không chừng chờ sau khi trở về sẽ tăng tiến hai người làm tình cảm mãnh liệt. Mới đồng ý bạn tốt làm nàng nhiều chơi mấy ngày mời, Tống Minh cúi đầu tới nhìn nàng. Ôn nhu mà vuốt nàng tóc. Hỏi, kia, ngươi tính toán muốn ở vài ngày. Ngô, ta tưởng. Đại khái trụ cái 3-4 thiên không sai biệt lắm đi. Ta cùng nàng cũng đã lâu không gặp, lại thuận tiện ở nàng bên kia chơi chơi gì đó, như vậy à. Không có việc gì, ngươi đi đi, chơi đến vui vẻ liền hào. Tống Minh cúi xuống thân mình, ở nàng trên trán hôn môi một chút, Lữ Giao vui vẻ mà kéo xuống hắn tay. Hôn hôn hắn lòng bàn tay. Chính là lúc này Tống Minh tâm tư đã sớm đã phi xa. Nếu lão bà phải có 3-4 thiên thời gian hoàn toàn không ở nhà. Vậy thuyết minh, hắn cùng Lăng Duyệt có thể không kiêng nể gì thời điểm rốt cuộc tới rồi, Lữ Giao xuất phát ngày đó. Tống Minh lái xe đưa nàng đi sân bay. Ở sân bay khi Tống Minh ôm nàng, hai người lưu luyến chia tay bộ dáng. Chính là Lữ Giao vừa mới vào chờ cơ thính. Tống Minh xoay người liền lái xe đi Lăng Duyệt trong nhà tiếp nàng, Lăng Duyệt vừa lên xe. Hai người liền nhịn không được ở trong xe hôn môi vuốt ve lên. Nếu không phải xe ngừng ở tiểu khu cửa, Tống Minh khả năng sẽ ở trên ghế điều khiển liền đem nàng quần áo lột sạch, về tới Tống Minh trong nhà, Lăng Duyệt cảm giác tâm tình có chút vi diệu, thượng một lần tới nơi này. Vẫn là bởi vì Tống Minh nói dối muốn ở trong nhà làm một lần tới cửa trị liệu. Đương nàng tới lúc sau, lại bị hắn đè ở trên sofa trước liếm đến chiều suy. Theo sau lại ở trên giường đem nàng thao đến khép không được chân, một quan tới cửa. Tống Minh liền từ sau ôm lấy nàng, liếm cắn nàng lỗ tai. Còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên bị ta chơi đến cao trào. Chính là tại đây trương trên sofa sao? Lúc ấy ngươi phun thật nhiều thủy. Tao hóa, đương nhiên nhớ rõ. Ngươi còn gạt ta, nói lão bà ngươi một hồi liền phải trở về. Lăng Duyệt hơi ngửa đầu dựa vào trong lòng ngực hắn. Dùng mông cọ hắn hạ bộ. Không nghĩ tới ngươi sớm có dự mưu muốn thao ta tương đương. Tống Minh cười một tiếng. Duỗi tay nắm lấy nàng vú. Xúc cảm thực mềm mại. Nàng rõ ràng không có mặc nịt vú, chuẩn bị sẵn sàng sao? Mấy ngày nay ta sẽ đem ngươi thao đến tao bức đại trương. Hợp đều không khép được, bên trong đều là ta tinh dịch. Lăng Duyệt rên rỉ giữ chặt hắn tay hướng chính mình giữa hai chân. Duỗi đi, liền ở xương mờ u thượng xoa. Không riêng gì tao bức, trên người cũng muốn bắn đầy ngươi tinh dịch, tao hóa. Có phải hay không tưởng đem ta ép khô? Tống Minh đem nàng ôm vào phòng ngủ đặt ở trên giường. Vừa mới chuẩn bị áp đi lên, lại bị nàng duỗi tay đẩy ở, Tống Minh nghi hoặc mà nhìn nàng. Nàng lại làm Tống Minh thoát đến chỉ còn một cái quần lót nằm xuống. Tiếp theo chính mình cũng cởi quần áo, bên trong trừ bỏ một cái cao xẻ tà quần lót ở ngoài. Cái gì cũng không lại xuyên, theo sau, nàng từ tùy thân mang đến trong bao lấy ra một lọ tinh dầu mở ra ngã vào lòng bàn tay. Bôi trên hai vú thượng, hai chỉ đầy đặn phi nộn vú lập tức trở nên sáng bóng lên. Tống Minh dựa đầu giường, chỉ là xem nàng hướng chính mình vú thượng mạt tinh dầu. Dương Vật cũng đã đem quần lót cao cao địa đỉnh lên, Lăng Duyệt thấy được Dương Vật phản ứng. Nàng phong tình vạn chủng mà bò tới rồi trên giường, làm Tống Minh nằm sấp xuống. Lão bản tương đương ngươi gần nhất tăng ca đều vất vả. Để cho ta tới cho ngươi hảo hảo mát xa mát xa. Nói xong, nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi, dùng dính đầy tinh dầu đôi tay từ hắn sau eo hướng lên trên đầy. Lão bản ở văn phòng luôn là dùng eo, hẳn là sẽ rất mệt đi. Kia đương nhiên, vì làm ta bí thư mau chóng đạt tới công tác mục tiêu. Ta chính là tự thể nghiệm. Tống Minh gối lên cánh tay nằm bò hưởng thụ. Lại nói, dùng tay không quá có lực, ngươi đổi cái lớn một chút, mềm một chút đồ vật. Lăng Duyệt tự nhiên hiểu ý. Nàng đi phía trước, dịch chút, phủng hai chỉ vú liền bò xuống dưới, dùng tràn đầy tinh dầu vú ở hắn bối thượng hoạt động, dù nhuận nãi thịt lập tức ở Tống Minh cơ bắp. Rõ ràng bối thượng để lại rõ ràng tinh dầu dấu vết. Lại bị lặp lại di động vú mạt đến đều đều. Vài cái cọ sát, Lăng Duyệt tiểu xảo núm vú đã đỉnh lên. Tống Minh rõ ràng mà cảm giác được có hai viên gắng gượng nhũ viên theo vú di động. Ở hắn bối thượng qua lại cọ sát, hắn nhịn không được ngâm than lên. Ân, như vậy khá hơn nhiều. Lăng bí thư, mát xa kỹ thuật thật không sai a. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu tương đương. Lăng Duyệt làm hắn lật người lại, tiếp tục ngồi ở hắn trên eo, lại đổ một phủng tinh dầu, dùng tay xối ở vú thượng, tinh lượng đặc sệt tinh dầu theo vú hình dạng đi xuống lưu, thậm chí có chút còn tích tới rồi Tống Minh trên bụng nhỏ. Nàng bò xuống dưới, vươn đầu lưỡi liếm bờ môi của hắn, đương hắn muốn vươn đầu lưỡi câu nàng thời điểm, nàng lại thối lui. Quá một hồi lại dùng đầu lưỡi trêu đùa hắn, đồng thời đem vú đè ở hắn ngực, chậm rãi xoắn thân mình, làm vú nương tinh dầu bôi trơn ở trên người hắn tùy ý hoạt động. Thực mau Tống Minh trên người cũng dính đầy trơn trượt tinh dầu. Tống Minh thoải mái đến thở hổn hển, hai tay ôm lấy nàng mông, dùng sức mà bắt lấy tràn ngập co giãn mông thịt hướng hai bên bẻ ra. Làm Dương Vật cách hai người quần lót ở nàng âm huyệt thượng cọ sát, ân a. Dương Vật cứng quá, ta cảm giác được, Lăng Duyệt phong tao mà rên rỉ lên, một bên lắc mông, một bên chậm rãi sau này thối lui, dùng hàm răng cắn Tống Minh quần lót biên chậm rãi đi xuống xả. Thẳng đến hoàn toàn cương cứng Dương Vật từ trong quần trúng đạn ra tới. Tiếp theo, nàng đem Dương Vật khóa lại vú trung gian, hai tay bắt lấy nhũ thịt qua lại mà ma Dương Vật ở tinh dầu cùng nhũ thịt song trọng mát xa hạ. Tống Minh cảm giác được Dương Vật nóng lên, bị hai luồng ấm áp mềm thịt kẹp, rồi lại không giống âm hộ huyệt như vậy ướt át, quy đầu lại lộ ở trong không khí có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn nhịn không được rên rỉ nói, mau đem quy đầu hàm đi vào. Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi, đè ở mã mắt thượng bay nhanh mà khẩy, tiếp theo mở miệng ra, hai mảnh cánh môi nhợt nhạt mà ngậm lấy quy đầu mút vào lên, đồng thời cao cao nhếch lên mông dâm lãng mà tả hữu lắc lư. Tống Minh quy đầu bị nàng dâm lưỡi bọc, cuốn, Dương Vật hưởng thụ dầu mỡ nhũ thịt mát xa, hai mắt còn nhìn đến lại viên lại đại mông ở chính mình trước mắt phát tao mà đong đưa. Hắn chỉ cảm thấy Dương Vật ngạch đến phát đau. Nhũ đan sen đọc thuộc lòng dao đã không thể giảm bớt hắn vội vàng tính dục. Hắn ngồi dậy tới, duỗi tay liền bắt lấy Lăng Duyệt nãi thịt dùng sức mà xoa nắn. Mẹ nó, tao đồ vật, ngươi như vậy câu dẫn ta, ta căn bản chịu không nổi. Nhanh lên xoay người sang chỗ khác, đem mông nhếch lên tới. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.